phản công làm công thường niệm quân. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ Mai Ái Độ thấy mình Hoa Mã Tông không nghe rõ Vệ Biện nói gì, nhưng thấy được vẻ mặt của anh, dáng vẻ khi cúi xuống nói chuyện với Thích Trang hoàn toàn khác xa thái độ lúc trước. Vệ Biện đưa tay, gõ nhẹ lên đầu Thích Trang. Ghế VIP đặt cho em không mồi, phí cả mấy nghìn tệ của anh. Chút nữa ngồi, Thích Trang giữ lấy tay anh, chạm vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi của anh. Ly rượu trái cây trên bàn còn chưa tính sổ với anh đâu. Vệ Biện, anh thật là có sở thích kỳ quặc. Đó là tình yêu dành cho em đấy, yêu à? Vệ Biện cười to, chu đáo quá nhỉ, thời gian không nhiều. Anh nói vài câu rồi đứng dậy, ném cho Thích Trang một ánh mắt quyến rũ, rồi bước ra giữa sân khấu. Chu đáo thật, Thích Trang cười cười, nhìn anh vài lần rồi liếc mắt về phía ông chủ Mai Ái Độ, chạm phải ánh mắt đầy ngạc nhiên của ông ta. Thế này, không đúng chút nào, Thích Trang nhướng mày, giọng không cho phép từ chối. Uống với tôi vài ly nhé, Thích thiếu gia đã đích thân mời. Ông chủ trong lòng sóng gió, đầu óc xoay chuyển không kịp, không hiểu nổi mối quan hệ giữa Vệ Biện và Thích Trang, nhưng ngoài mặt vẫn nhiệt tình. Nhất định phải uống, Thích Trang dẫn ông đi qua đám đông, đích đến là bàn trung tâm ngay trước sân khấu. Trong đầu ông chủ thoáng hiện nhiều ý nghĩ, cuối cùng khi Thích Trang ngồi xuống chiếc ghế đó, ông mới hoàn toàn xác định, quả nhiên là thế. Ngay lập tức ông cười khổ, Thích thiếu gia, hóa ra cậu chính là người bạn trai được đồn đại của Vệ Biện. Sao lúc nãy không nói rõ, tôi còn nói nhiều chuyện ngớ ngẩn như vậy, thật là mất mặt quá. Đừng khách sáo, Thích Trang mỉm cười, ánh mắt híp lại. Ông là ông chủ của Biện, tôi rất tôn trọng ông. Nhân dịp này, uống vài ly để cảm ơn sự quan tâm và chăm sóc của ông dành cho bạn trai tôi. Lời nói chứa đựng sự chiếm hữu rõ ràng làm ông chủ toát mồ hôi. Không cần khách sáo đâu. Ban đầu tôi còn lo bạn trai của Vệ Biển không chịu nổi những kẻ xuất thân từ các gia đình lớn. Bây giờ biết là Thích thiếu gia thì tôi cũng an tâm rồi. Đó cũng là điều tôi muốn hỏi. Ánh mắt Thích Trang tối đi đôi chút. Hắn tự tay rót rượu đưa đến tay ông chủ. Phiền ông nói rõ cho tôi. Rốt cuộc là những gia đình lớn nào muốn tiếp cận bạn trai của tôi? Đàm Sảo Nhi thần trí bất an. Từ sáng đến tối, Từ Lương đi cùng mẹ đến nhà họ Đàm. Từ vẻ mặt tươi cười dần dần trở nên lạnh nhạt. Dù ngồi bên cạnh anh ta, cả ngày Đàm Sảo Nhi nói không quá 5 câu. Sau bữa tối, cô lại thẳng thắn rời sang vườn hoa. Mẹ của Từ Lương nhìn vẻ mặt khó coi của con trai, vỗ nhẹ tay anh ta. Đi chào Sảo Nhi một tiếng đi, chúng ta cũng nên đi rồi. Đàm Sảo Nhi ngồi trên ghế treo, thẫn thờ nhìn xa xăm, điện thoại để trên đùi. Sau khi Từ Lương chào tạm biệt, cô mới dần dần lấy lại tinh thần. Được rồi, đi đường cẩn thận. Từ Lương có chút không kìm được cơn giận, anh hỏi. Hôm nay em rốt cuộc làm sao vậy? Những bông hoa trong nhà kính đang nở rộ, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi. Đàm Sảo Nhi mặc một chiếc váy dài màu nhạt, giữa rừng hoa không hề tranh giành sự chú ý, khí chất nổi bật. Cô vốn không dựa vào nhan sắc để gây ấn tượng trong giới tiểu thư khuê các, nhìn qua bình thường. Nhưng càng ở lâu lại càng thấy sự thanh tao lưu luyến. Từ Lương và cô là bạn học nhiều năm, hiểu rất rõ tính cách của cô. Dù có chuyện gì khó khăn trong lòng, cô vẫn luôn tiếp đãi mọi người rất chu đáo. Nhưng hôm nay, cô lại thất thần quá nhiều lần khiến mẹ của Từ Lương cũng phải liên tục liếc nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chuyện gì em cứ nói. Từ Lương hít một hơi sâu. Đừng giữ hết trong lòng có được không? Nói ra. Biết đâu anh có thể giúp chút gì đó. Dù không giúp được thì ít ra anh cũng có thể đưa ra lời khuyên. Đàm Sảo Nhi thở dài, nhìn vào điện thoại, tay siết chặt, khẽ nói. Em đang phân vân không biết có nên gọi một cuộc điện thoại không? Cuộc điện thoại gì? Từ Lương không hiểu. Đàm Sảo Nhi lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế treo, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, lặng lẽ nhìn một bông hoa trước mặt. Từ Lương cau mày, đang định bước tới. Thì chuông điện thoại của Đàm Sảo Nhi bỗng vang lên một cách đột ngột. Ánh mắt của Đàm Sảo Nhi lóe sáng. Cô cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình thì bất giác thở phào. Cô nhìn Từ Lương với vẻ xin lỗi, rồi bước sâu vào trong nhà kính. Thích tiên sinh, Từ Lương chỉ nghe được ba từ này. Anh đứng yên một chỗ một lúc lâu, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm, rồi tức giận vung lên không trung. Đàm tiểu thư, Thích Trang đứng dậy đi về phía hậu trường. Khi đi ngang qua sân khấu liền chạm mắt với Vệ Biện. Hắn mỉm cười, chỉ vào điện thoại, ý là đi ra sau để nghe điện thoại. Trong mắt Vệ Biển ánh lên ánh sáng đỏ của đèn sân khấu phía trên, nhìn qua có vẻ lạnh nhạt, không mấy để ý đến các động tác của Thích Trang. Nhưng Thích Trang biết, bạn trai của hắn chắc chắn đang dõi theo từng bước đi của mình vào trong hậu trường. Không kìm được, tiếng cười khẽ thoát ra từ Thích Trang, giọng nói nhẹ nhàng và vui vẻ. Đàm tiểu thư, hiện tại cô có rảnh không? Rảnh, Đàm Sảo Nhi khẽ mím môi, nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt bên phía hắn. Thích tiên sinh đang ở quán ba sao? Tôi đang ở MIAIDU. Thích Trang nói với nụ cười, trùng hợp có chút giao tình với chủ quán ở đây, nên biết được một số chuyện liên quan đến Đàm tiểu thư. Giọng nói của hắn cuốn hút, không giống như đang gây khó dễ, mà như một cuộc trò chuyện thân mật giữa những người bạn cũ. Đàm Sảo Nhi ngước mắt nhìn bức tường trắng phía xa, im lặng vài giây rồi lên tiếng. Vậy ông ấy có nói với anh rằng, tôi đối với Vệ Biện rất khác biệt. Câu nói này khiến Thích Trang nghẹn lại tất cả những điều định nói. Ánh mắt hắn thoáng lạnh, nhưng nhanh chóng cười nhạt. Vậy sao, Thích tiên sinh? Đàm Sảo Nhi cũng mỉm cười. Chắc hẳn anh đã sớm nhận ra rồi. Không để Thích Trang trả lời, cô nói tiếp. Tôi biết Thích tiên sinh và Vệ Biện hiện đang là người yêu. Vậy thì, Thích Trang hỏi, Đàm tiểu thư muốn gì? Tôi sẽ không làm gì cả. Đàm Sảo Nhi đáp, tôi sẽ không ở bên Vệ Biển. Cô ngập ngừng rồi nói thêm, giọng hạ thấp, tôi sẽ không bao giờ ở bên Vệ Biển. Thực ra, dù không có sự xuất hiện của Thích tiên sinh, tôi cùng lắm cũng chỉ dừng ở mức không thể kiềm lòng mà đến gần anh ấy. Thích Trang lắng nghe, Thích tiên sinh không cần phải lo lắng. Đàm Sảo Nhi nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa nguyệt quế. Hoa vẫn còn vương vài giọt nước trong suốt từ lần tưới gần đây, cánh hoa mềm mượt trong tay. Một bông nguyệt quế vàng tươi đứng giữa một rừng hồng rực rỡ, nếu có thể suy nghĩ, hẳn nó cũng thấy bất lực như cô từng cảm thấy. Không nói đến chuyện Vệ Biện không thích phụ nữ, Đàm Sảo Nhi bật cười, ngay cả khi anh ấy thích phụ nữ, người đi bên anh ấy cũng sẽ không phải là tôi. Gia đình tôi, gia đình anh, Thích Trang, ở bên anh ấy sẽ chỉ dẫn đến chia ly. Có rồi lại mất, trong mắt tôi còn đau khổ hơn cả không có ngay từ đầu. Hơn nữa, cô thốt ra từng từ ngữ mềm mại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, tôi không muốn anh ấy yêu một người mà anh ấy không thể cùng đi đến cuối cùng. Nhưng tôi cũng có lúc không thể tự kiềm chế, như anh cũng biết, tôi đã chạy đến MIAIDU, đến một nơi tôi không bao giờ đến, mặc những bộ quần áo tôi chưa từng mặc. Thậm chí viết thư cho anh ấy với danh nghĩa là mình nhưng lại không dám dùng tên thật. Nghĩ lại, cô thực sự đã làm hết những điều mà thời học sinh cô chưa từng làm. Ánh mắt cô dịu dàng đến lạ, muốn để anh ấy biết được tình cảm của mình, từng có chút tham lam mong anh ấy phát hiện và nhớ đến mình. Tôi nghĩ không nhất thiết phải là tình yêu, cũng có thể là tình bạn. Đó có lẽ chính là việc không thể kiềm chế, Thích Trang nghe màn tự phân tích của tình địch. Mà chẳng chút cảm động, ngược lại chỉ cau mày và thấy khó chịu. Cái gì mà định trước phải chia ly? Cô nói sẽ không ở bên Vệ Biển, vậy trước đó còn tranh giành vị trí ngồi của hắn làm gì? Nhưng chưa kịp lên tiếng, Đàm Sảo Nhi đã tiếp tục. Thích tiên sinh, Tịch Kiều Nhi, Vệ Biển với anh có thể, đừng để anh ấy yêu anh được không? Cô không biết liệu Thích Trang có nghiêm túc hay không, hay chỉ là vui chơi như trước đây. Nhưng cô biết Vệ Biện không thể nghiêm túc. Hai người không thể cùng đi đến cuối cùng, tại sao lại phải để anh ấy bị tổn thương? Chết tiệt, Thích Trang thốt lên, cô bảo anh ấy đừng nghiêm túc với tôi. Từng từ một, cơn giận dồn nén bùng cháy. Đàm Sảo Nhi chưa từng thấy Thích Trang như vậy, bị lời lẽ thô bạo của hắn làm cho sững người trong vài giây, theo phản xạ hỏi. Thích tiên sinh, chẳng lẽ anh không định chia tay với Vệ Biện sao? Thích Trang nghẹn lại, không nói nên lời. Nếu anh đã quên, cho phép tôi nhắc nhở một câu. Đàm Sảo Nhi khẽ cúi đầu. Tôi sắp trở thành vị hôn thê của anh cho dù người đính hôn không phải tôi, thì gia đình anh, ba của anh, cũng sẽ tìm cho anh một vị tiểu thư danh giá khác. Thích Trang, cho dù là vậy, anh vẫn không chia tay với anh ấy sao? Đàm Sảo Nhi vừa nói với hắn, vừa nói với chính mình. Hay muốn giữ danh nghĩa hôn nhân, để anh ấy mang tiếng người thứ ba không xứng đáng? Không nỡ. Một người tốt như vậy, làm sao có thể nỡ lòng được? Thích Trang gác máy, bên ngoài tiếng ồn vang rền, làm cho suy nghĩ của hắn rối loạn. Trước khi đính hôn với Đàm Sảo Nhi, có lẽ tao và cậu ấy đã mất đi hứng thú với nhau rồi. những lời từng nói ùa về trong đầu. Hắn nắm chặt điện thoại, các đường gân xanh nổi lên trên mờ u bàn tay. Vệ biển không ăn lại cỏ cũ, anh cũng sẽ không trở thành kẻ thứ ba. Rõ ràng là họ xác định mối quan hệ trước, tại sao lại phải có thêm một vị hôn thê nữa? Từ bờ biển đến bãi cát, từ bầu trời cao đến bệnh viện. Thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng những ngày hắn và vệ biển ở bên nhau lại ngắn ngủi đến vậy. Thích Trang siết chặt nắm tay, bước ra khỏi hậu trường, hắn trốn trong bóng tối, nhìn người tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Vệ biển dường như nhận ra điều gì, quay đầu về hướng này, Thích Trang theo bản năng nở một nụ cười. Nhưng ngay sau đó hắn chợt bừng tỉnh, ở nơi tối tăm này, vệ biển làm sao có thể nhìn thấy hắn được. Nhưng vệ biển lại nhếch môi cười, thật sự hướng về phía này mà nở một nụ cười. Thích Trang, đừng trốn nữa, nhìn thấy em rồi. Rượu hoa quả anh bảo em uống đã uống hết chưa? Một lát nữa anh sẽ kiểm tra đấy. Còn nữa, ngoan ngoãn ngồi ở khu ghế, ở nơi mà anh có thể nhìn thấy em ngay lập tức. Em có biết anh phải tìm kiếm khắp nơi mới thấy em khó khăn đến thế nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà bạn trai em tinh mắt, cứ vui thầm đi nhé. Thích Trang nhận được nụ cười ấy, ngón tay hắn bị cảm giác châm chích, nắm tay cứ siết chặt rồi lại thả lỏng. Không kiềm chế được bước chân của mình, hắn bước ra nơi vệ biện có thể nhìn thấy mình, không muốn ngồi yên, chỉ muốn theo dõi anh giữa đám đông, trao nhau ánh mắt. Người đó giống như một con công kiêu ngạo, không ngần ngại phô bày sức hút của mình. Thích Trang tiếp nhận tất cả, rồi chậm rãi gửi cho anh một nụ hôn gió. Ngay cả hôn gió cũng lãng mạn đến không ngờ. Chia tay là bạn trai không đủ đẹp trai, hay bản thân không đủ tự tin? Xéo đi, chia tay cái gì chứ? Cách chương.